Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Phần 139. Chung quanh mặt khác huyết tộc trong lúc nhất thời cũng chưa có thể phát hiện hắn khác thường. Chỉ là suy nghĩ như vậy mỹ nhân chính mình phía trước như thế nào không có xem qua. Cũng may Clivert những người đó tựa hồ xử lý phong ấn buông lỏng sự tình cho tới bây giờ. Thậm chí cũng chưa thời gian tới nơi này nhìn xem, lúc này mới phương tiện cố vô kế đám người. Yến hội cử hành địa điểm cũng không ở kia có hắc quan trong đại sảnh, mà là ở bên ngoài một cái khác đại sảnh, nơi này bố trí cực kỳ xa xỉ. Đèn treo quang mang đem nơi này chiếu rọi giống như ban ngày. Các quý tộc một đám thân xuyên đẹp đẽ quý giá quần áo nâng chén chuyện trò vui vẻ. Đến nỗi lâu đài nhân loại, không ngừng là người chơi khác nhóm, còn có từ địa phương khác chộp tới nhân loại, lúc này đều bị nhốt ở một bên lồng sắt run bần bật. Không biết chờ đợi chính mình sẽ là cái gì vận mệnh. Mà các quý tộc đang xem đến này đó người chơi thời điểm thái độ đều rất là lạnh nhạt. Tựa như nhìn cái gì con kiến giống nhau, chỉ là này đó huyết tộc còn chút nào không biết, tại đây lĩnh chủ kế hoạch, bọn họ định vị, rất có thể cùng này đó đê tiện nhân loại cũng không có cái gì bất đồng. Brian liền tính là ngụy trang thành tiểu đệ đi theo cố vô kế mặt sau, đều đã tâm sinh khẩn trương chi ý. Bên cạnh Lục Nguyên Châu tuy rằng còn tương đối bình tĩnh, nhưng biểu tình cũng là cực kỳ cảnh giác, nhìn về phía chung quanh ánh mắt giống như là ở chăm chú nhìn một đám địch nhân. Chỉ có cố vô kế lúc này còn dường như không có việc gì cầm chung quanh điểm tâm ăn. Dù sao sự tình đều đã như vậy, nếu là thật sự khả năng sẽ quỳ gối nơi này, hắn cũng không muốn chết trước còn đói bụng như vậy. Thê thà mơ siêu này đó huyết tộc không hổ là quý tộc, cũng không đều là uống máu tới duy trì sinh hoạt, còn cần thỏa mãn ăn uống chi dục, bên này đưa tới mỗi một phần ăn đồ vật đều như vậy tinh xảo. Làm hắn cảm giác còn rất là không tồi. Lại nói tiếp nơi này đồ ăn thật đúng là không tồi, cố vô kế mở miệng nói. Brian tức khắc cảm giác được là chính mình phát huy lúc. Vội vàng ở bên cạnh giới thiệu này đó đồ ăn nơi phát ra cùng với cách làm. Thái độ thập phần ân cần, hắn như vậy ăn chơi trác táng vẫn là đối loại chuyện này tương đối hiểu biết. Thậm chí người chung quanh nhìn qua đều sẽ không nghĩ đến này chân chó người đúng là cái kia ăn chơi trác táng Brian thiếu gia, Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, thậm chí cố vô kế nghe nghe đều có chút hối hận. Sớm biết rằng chính mình hẳn là dùng tạp công thân phận trà trộn vào lâu đài này. Nói như vậy không chừng còn có thể từ đầu bếp nơi đó học được điểm thứ gì. Tăng lên chính mình chủ nghệ, nếu trình gia có thể ở chỗ này nói, hắn sẽ cảm thấy nếu cố đại sư thật sự đi phòng bếp hỗ trợ, kia đều không cần phá hư cái gì ma pháp trận hoặc là làm gì. Chỉ cần những cái đó quỷ hút máu ăn cố vô kế làm được đồ vật. Này phó bản phỏng chừng đều có thể kết cục. Bên kia, co rúm lại ở trong lồng tiểu lữ biểu tình xem như tương đối bình tĩnh. Tốt xấu hắn trên người còn bám vào hai cái quỷ hồn. Nếu là đã xảy ra chuyện sống sót cơ hội cũng so những người khác lớn một chút. Tuy rằng hắn cũng không biết này hai cái quỷ hồn khi nào có thể hay không mất khống chế là được. Phía trước hắn về tới những người khác nơi địa phương, còn không có quá bao lâu đã bị cùng nhau bắt lấy đưa đến nơi này. Đến nỗi kia Lily đồng dạng cũng bị bắt lên, chỉ là đối phương nhìn còn một bộ người bình thường bộ dáng. Tiểu lữ đều không hiểu được nàng hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Liền tính là tưởng giấu đi đều là vô dụng, những cái đó NPC thật giống như dài quá đôi mắt dường như có thể điều tra ra lầu một sở hữu người. Sống, bọn họ tuy rằng cũng ý đồ quá phản kháng, nhưng NPC lực lượng đối này đó người chơi mà nói thật sự quá cường. Vì không trực tiếp tặng người đầu, các người chơi cũng chỉ hào trước khuất phục, bọn họ suy đoán này khẳng định là cần thiết đi cốt truyện. Không ai có thể thoát khỏi, cũng không biết manh manh tỷ bọn họ thế nào, tiểu lữ trong lòng không khỏi lo lắng lên, rốt cuộc cố vô kế cùng Lục Nguyên Châu chính là cùng một cái không biết tên NPC rời đi. Ai biết hiện tại sẽ thế nào? Người chơi khác đối này đều cảm giác không dung lạc quan. Phía trước cái kia ở sòng bạc muốn hô cố vô kế bọn họ nam người chơi càng là cười lạnh một tiếng. Nói kia hai tên gia hỏa tuyệt đối là đã chết. Này lâu đài nguy hiểm chỗ chính là nhiều đi. Rốt cuộc nào đó người cho rằng chính mình có điểm thực lực liền ghê gớm. Nơi nơi tìm đường chết, kia bất tử đều không thể đi, này nam người chơi lập tức khiến cho những người khác trợn mắt giận. Nhìn, rốt cuộc cố vô kế ở này đó người chơi nhân khí vẫn là rất không tồi. Bọn họ đối cố vô kế nhiều ít đều có chút hảo cảm. Liền tính đối phương thật sự đã chết, kia khẳng định cũng là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi biết được phó bản tin tức mới bỏ mạng. Tuyệt không có thể cho phép người như vậy mở miệng chào phúng. Mắt thấy thời gian đã không sai biệt là mơ siêu mấy cái tuổi trẻ huyết tộc đã đi tới lồng sắt trước. Dùng lạnh nhạt ánh mắt đánh giá bên trong người chơi. Chờ hạ hiến tế thời điểm, liền từ bên trong chào cái tới cái thứ nhất khai đao đi, bọn họ ánh mắt ở trong lồng tuần tra. Đại khái là bởi vì nào đó trực giác, bọn họ ánh mắt liền rơi xuống bên trong tiểu lữ trên người. Làm người sau sắc mặt thập phần khó coi. Lúc này tiếng bước chân vang lên. Một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện ở bọn họ phía sau. Cố vô kế xuất hiện ở mấy người trước mặt. Các ngươi là muốn làm cái gì? Này mấy cái tuổi trẻ huyết tộc chính là phía trước đụng phải quá cố vô kế. Có thể nói là đối phía trước hình ảnh còn ký ức hãy còn mới mẻ. Đều có chút bóng ma tâm lý. Vốn dĩ Clivert đại nhân hỏi thăm người này tin tức, bọn họ còn tưởng rằng người này đã lạnh, ai ngờ đến hắn cư nhiên còn dường như không có việc gì lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Càng là còn thay một thân quý tộc phục sức, chẳng lẽ cái này cố vô kế thật đúng là chính là nào đó ngụy trang thân phận tiến vào quý tộc. Như vậy cũng có đạo lý, rốt cuộc có như vậy thực lực, cho người ta làm hộ vệ cũng là quá mệt. Bọn họ đều là sắc mặt biến đổi lớn, đối với cố vô kế thái độ đều nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Này, chúng ta đều chỉ là vì nghi thức có thể thuận lợi tiến hành. Mới ở chỗ này chọn lựa một ít tế phẩm mơ siêu cố vô kế nhướng mày nói. Là như thế này sao? Lục Nguyên Châu cùng Brian là đi chung quanh tra xét tình huống. Để chờ đến lúc đó có thể nhanh lên từ này nghi thức hiện trường đào tàu. Mà cố vô kế còn lại là thấy tình thế không ổn lại đây bên này giúp này đó người chơi giải vây tới. Hết thảy sự tình đều phát triển thực thuận lợi, chỉ cần như vậy đi xuống, khẳng định có thể ở nghi thức cử hành thời điểm sấn loạn đao tàu. Nếu sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, mấy cái huyết tộc nhìn cố vô kế này xem kỹ bộ dáng đều có chút khẩn trương. Vội vàng nói, đúng vậy, tuy rằng còn chưa tới thời gian. Nhưng chúng ta trước nhìn xem cũng không có gì quan hệ đi, lồng sắt đóng lại các người chơi lại là sợ ngây người, không nghĩ tới cố vô kế chẳng những không chết, hiện tại thậm chí còn thay đổi một bộ quần áo, như vậy dường như không có việc gì nhốt đánh vào vai ác trận doanh. Thậm chí kia mấy cái huyết tộc đối vẻ mặt của hắn đều mang theo kiêng kỵ. Này chi gian rốt cuộc đều đã xảy ra sự tình gì a? Chỉ có tiểu lữ trong lòng cảm động không được, nghĩ đến manh manh tỷ vốn dĩ có thể an toàn ở bên kia nhìn. Nhưng lại vì cứu hắn mà cam nguyện mạo như vậy nguy hiểm mơ siêu cố vô kế gật gật đầu. Đang muốn nói chút cái gì ngăn cản này mấy cái huyết tộc hành vi. Nhà giam bên trong cái kia phía trước nhục nhã cố vô kế nam người chơi lại như là nắm lấy cơ hội. Dường như, đứng lên liền hô lớn, các ngươi đừng bị lừa. Người này không phải các ngươi đồng bạn, nàng cũng là nhân loại, là cùng chúng ta cùng nhau tới. Người chơi khác nhóm sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới người này cư nhiên đã vô sỉ đến loại tình trạng này. Cố vô kế chính là tới cứu bọn họ, người này lại trực tiếp liền đem cố vô kế cấp bán. Ngươi nói cái gì, kia tuổi trẻ huyết tộc nhíu nhíu mày, trong lời nói mang theo vài phần cảnh cáo chi ý. Lời nói cũng không nên nói bậy, ta không có nói bậy. Kia người chơi vội không ngừng nói. Tất cả mọi người có thể chứng minh, nữ nhân này chính là nhân loại. Các ngươi đại có thể kiểm tra nhìn xem mơ siêu, hắn nhìn cố vô kế. trên mặt mang theo một mặt cười lạnh, trong lòng còn thập phần đắc ý. Này Cố Vô Kế phía trước đối phó hắn thời điểm, không phải còn một bộ không ai bì nổi bộ dáng, còn ngụy trang ra cái gì người tốt diễn xuất sao? Hiện tại xem thân phận của hắn ở này đó vai ác trước mặt bại lộ. Còn như thế nào tiếp tục hỗn đi xuống, khẳng định sẽ trở thành bị kéo đi cái thứ nhất hiến tế tồn tại. Này mấy cái huyết tộc nghe xong lúc sau, trong lòng lược có một tia ý động, rốt cuộc phía trước bọn họ chính là ở Cố Vô Kế thuộc hạ ăn như vậy đại mệt. Còn ở Brian trước mặt mất mặt, nếu là này Cố Vô Kế thật sự có vấn đề, kia bọn họ không phải có thể báo thù. Nga, Cố Vô Kế mỉm cười nhìn bọn họ, còn thập phần thân thiết bộ dáng. Các ngươi đương nhiên có thể tới thử xem siêu, nếu Cố Vô Kế bởi vậy mà bạo nộ hoặc là giải thích. Nói, này vài người ngược lại sẽ càng thêm nghi ngờ. Nhưng hắn như vậy bình đạm bộ dáng, lại làm mấy cái huyết tộc nội tâm đều là run lên. Bọn họ nghĩ đến nếu Cố Vô Kế thật sự không thành vấn đề, kia bọn họ hành động chẳng phải là lại mạo phạm đối phương. Đừng nói làm cho bọn họ kiểm tra rồi, khả năng ở bọn họ động thủ kia một cái chớp mắt liền sẽ bị đối phương giết chết. Cầm đầu huyết tộc không khỏi nhớ tới phía trước bị Cố Vô Kế bắt tay sợ hãi. Lập tức lui về phía sau một bước. Không, không có, chúng ta như thế nào sẽ hoài nghi ngài thân phận đâu. Đúng vậy, ai sẽ nghe như vậy đê tiện nhân loại trong miệng nói ra nói. Hắn bất quá là vì châm ngòi ly gián thôi, mặt khác huyết tộc càng là không dám nhiều lời. Phẫn nộ ánh mắt liền rơi xuống kia nam người chơi trên người. Cảm thấy gia hỏa này đang nói cái gì vô nghĩa. Nếu là đắc tội trước mắt người này, đến lúc đó bọn họ khẳng định là ăn không hết gói đem đi. Phải biết rằng lĩnh chủ đại nhân đều đi qua, này Cố Vô Kế hiện tại còn không có sự tình. Này còn không đủ để chứng minh nàng thân phận không hề điểm đáng ngờ sao? Nam người chơi cả người đều mộng bức, đánh chết hắn cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ là cái dạng này triển khai. Hắn quả thực sốt ruột không được, nhưng kia mấy cái quỷ hút máu nhìn hắn ánh mắt đã mang theo sát ý. Đều trực tiếp từ bỏ nguyên bản tưởng tuyển vì tế phẩm tiểu lữ, mà là đổi thành hắn. Từ từ, các ngươi tuyển ta sẽ hối hận. Nam người chơi cắn răng mở miệng, này mấy cái quỷ hút máu lại là không dao động, bọn họ như thế nào sẽ để ý kẻ hèn nhân loại uy hiếp. Lại vào lúc này, bên kia đại môn bị đẩy ra, mấy cái tôi tớ cung kính đứng ở phía trước hành lễ. Từ phía sau còn lại là đi ra một cái dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm tóc bạc thanh niên. Đối phương huyết sắc con ngươi mang theo lạnh băng hờ hững chi sắc. Mấy cái đi theo sau lưng các bộ hạ đều là sắc mặt trắng bệch. Giống như gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ hình ảnh còn không có phục hồi tinh thần lại. Ở hắn xuất hiện nháy mắt, nguyên bản còn ầm ĩ đại sảnh tức khắc yên lặng một cái chớp mắt. Theo sau mọi người sôi nổi hành lễ vấn an, đại bộ phận huyết tộc đều mang theo một loại muốn tiếp cận lấy lòng rồi lại sợ hãi mà không dám tiến lên cảm xúc. Đến nỗi nguyên bản còn muốn làm sự mấy cái tuổi trẻ quỷ hút máu tức khắc an tĩnh như gà. Bọn họ chính là nguyên bản đã bị Clivert hỏi chuyện dọa cái chết khiếp người. Hiện tại nơi nào còn dám làm xảy ra chuyện gì, Cố Vô Kế còn lại là dường như không có việc gì đứng ở nhà giam bên cạnh. Hắn này thản nhiên thái độ đại khái liền tính là Clivert đi đến trước mặt hắn đều sẽ không có cái gì dao động. Nhà giam những cái đó người chơi đều không khỏi bội phục nổi lên hắn như vậy thái sơn sập trước mặt. Mà sắc bất biến tố chất tâm lý tới. Trách không được người khác có thể dường như không có việc gì trà trộn vào này đàn quỷ hút máu cũng chưa bị phát hiện. Hoan nghênh các vị đi vào lúc này đây yến hội, Clivert lãnh đạm thanh âm vang lên. Người khác chút nào nghe không ra hắn lời nói có cái gì hoan nghênh người khác ý tứ tồn tại. Mà hệ thống thanh âm cũng vào lúc này đồng thời vang lên. Tới rồi lúc này, các ngươi mới rốt cuộc ý thức được, trận này yến hội là dị loại thịnh yến, mà các ngươi ở cái này địa phương, bất quá là tế phẩm mơ siêu. Hệ thống nói quả thực làm nhà giam người chơi đều cực kỳ đại nhập. Chỉ có Cố Vô Kế cùng Lục Nguyên Châu cùng cái này lời kịch phong cách không hợp nhau. Nói vậy liền tính là hệ thống cũng chưa nghĩ đến cư nhiên còn sẽ có như vậy thao tác. Yến hội thẳng đến rạng sáng mới có thể kết thúc, ly bây giờ còn có tam giờ thời gian, mà các ngươi còn lại là phải bắt được trong khoảng thời gian này. Thành công từ yến hội hiện trường chạy thoát, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu là tới rồi rạng sáng sau còn chưa có thể từ hiện trường rời đi người, sẽ gặp được cực kỳ đáng sợ việc. Hệ thống thanh âm còn rất là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nhà giam nội mọi người đã đều sắc mặt khó coi lên. Cố Vô Kế cẩn thận tự hỏi hệ thống lời nói, theo sau bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hệ thống không có nói ở rạng sáng trước không thoát đi chính là nhiệm vụ thất bại, nhưng lại riêng chỉ ra sẽ gặp được cực kỳ đáng sợ sự tình. Lại kết hợp cái này phó bản hiện tại biết được tin tức. Thực hiển nhiên, ở rạng sáng hết sức, cái này lâu đài đối cái kia tồn tại phong ấn tất nhiên sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Rốt cuộc này phong ấn phía trước cũng đã nhiều lần mất khống chế, mà phát trận càng là quang mang ảm đạm. Hiển nhiên đã không phải bình thường nghi thức có thể vãn hồi. Xem ra cần thiết phải bắt được cơ hội, Cố Vô Kế trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhưng hắn tiếp theo nháy mắt lại là cảm giác được một cổ mãnh liệt tầm mắt định ở trên người mình. Mà này tầm mắt chủ nhân, không hề nghi ngờ, chính là trưởng quản lâu đài này lĩnh chủ Clivert, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, từ, vừa mới bắt đầu đã bị phát hiện sao? Chương 91 thứ 7 cái phó bản. Hết chương.